Chương 4. 264 hạ chiếu phụng hoàng đế bệ hạ dụ lệnh, lệnh cưỡng chế Mộc gia thượng hạ, nhất định phải tại trong vòng 5 ngày sẽ thái tử phi phong quang đón về Mộc gia. Chứng nó thân phận, chiêu cáo thiên hạ như làm trái kháng, chém đầu cả nhà lá mặt lá trái người, toàn bộ chỗ lấy cực hình. Một đám ra cửa nghênh đón hồ công công chiếu thư Mộc gia người, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì rồi, bọn họ đây là ở đâu, trong làm sao lại có kỳ quái như thế, chiếu thư đáp xuống bọn họ trên đầu, vì sao kêu trong vòng 5 ngày nhất định phải đón về thái tử phi nên không trở về liền chém đầu cả nhà, này chém đầu cả nhà có phải là quá là khuyết đại đây. Một cảnh phong một mặt lãnh đạm dẫn đám người lễ bái tạ ơn, đứng dậy không người tiếp nhận thánh chỉ. Một cảnh thụy một mặt biểu tình cổ quái, tiến lên một bước cười hỏi truyền chỉ thái giám hồ công công, vị này công công. Không biết bệ hạ đạo này ý chỉ, là vì sao ý đâu, có thế không phải liền là chữ trên mặt ý tứ A. Hồ công công lướt qua phất trần, một mặt bình tĩnh nói, các ngươi phải cố gắng A, 5 ngày thời gian không lâu lắm, cu nở dê không tính ngắn, nhanh đi tranh thủ đi. Một cảnh thụy kéo ra khỏe mắt, liền vội vàng hỏi, kia nếu như tiểu thái tử phi nàng, khăng khăng không muốn trở về tới làm sao bây giờ. Hồ công công lập tức trở mặt vô tình vung tay lên. Bốn phía xuất hiện từng vệt đen nhánh thân ảnh. Nhìn thân hình khí tức, phần lớn đều là tại 13 cấp đại linh sư trở lên, còn kèm theo 2-3 tên thần cảnh cường giả ở bên trong. Các ngươi có thể thấy rõ ràng những người này sẽ ở lại chỗ này giám sát các ngươi 5 ngày, nếu như tại trong lúc này, các ngươi có bất kỳ dị động, đều sẽ xui xẻo. Đừng trách chúng ta không nhắc nhở các ngươi đừng tận muốn chút ít vô dụng tiểu tâm tư. Hồ công công nhắc tới xong, dẫn một đám người cũng không quay đầu lại liền đi. Mà nóc nhà bốn phía ẩn nút những hắc y rẻ nhân kia, cu nở dê một cách tự nhiên ẩn nấp lên, lặng yên không một tiếng động lại khiến người ta không có biện pháp. Mọi người nhất thời sốt ruột bận bịu hoảng nhìn về phía Một cảnh phong, gia chủ, hôm nay chuyện này nên làm cái gì là tốt. Một cảnh phong trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Này thánh chỉ tới xảy ra bất ngờ, một chút xíu báo hiệu đều không có, đột nhiên liền hạ xuống dạng này một đạo quái dị thánh chỉ. Để bọn hắn tiến đến đem tiểu thái tử phi cho đón về Mộc gia đây chẳng lẽ là bởi vì đại đế muốn thừa nhận thái tử phi thân phận bằng không, vì lông sẽ cho người một loại, đại đế ngay tại vì thái tử phi chỗ rửa cảm giác chẳng lẽ là ảo giác. Đám người liên tiếp nghi vấn căn bản không ai giải đáp, chỉ có thể hậm hực rời đi. Một cảnh phong sóng mắt nặng nề nhìn một cái trong tay thánh chỉ cảm thấy trong lòng có mấy phần nặng trịch. Không biết vì cái gì. Hắn song có loại gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác. Bụi sao, ngày mai ngươi mang một số người tiến đến Hoàng Cung, thỉnh Thái tử Phi tới một chuyến chúng ta Mộc gia. Một cảnh phong lạnh lùng nói, đến lúc đó ta sẽ để cho người mở từ đường, mời ra huyết mạch phù lấy phân biệt thật giả. Một tinh trần có mấy phần kinh ngạc trinh lăng ngẩng đầu đến, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua phụ thân, kia là Thái tử Phi, không phải tùy tiện một người đi qua liền có thể nhìn thấy. Phụ thân lời này khẩu khí. Cũng thật là buồn cười, chỉ đến tựa như chợ bán thức ăn đợi làm thịt thịt cá, tùy tiện đi cá nhân đi đều có thể xuống đao làm thịt một khối xuống. Ngươi muốn gặp Thái tử Phi, còn phải xem người ta có nguyện ý hay không gặp ngươi đâu. Mộc gia bên này một đoàn hỗn loạn, mà thi ra đầu kia cu nở dê chính huyên náo gà bay chó chạy. Kể từ thi Vịnh Tiến bị kiểu một vùng 30 roi, cho người ta nhắc hồi thi ra về sau, thi ra đại phu nhân liền cùng như bị điên. Luôn luôn la hét muốn đi tìm kiểu mục báo thủ. Nếu không phải thi ra gia chủ một bàn tay đem nàng đánh cho không đứng dậy được, lúc này sớm chạy.